Vạn Dạ Chi Chủ, chương 729, Chí Tôn Hỗn Chiến, Trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này này tế, bởi vì một kiện tiên thiên linh bảo hiện thế, Chí Tôn Tề Động, thiên huyền bí cảnh rốt cục đi tới cao chiều nhất. Oanh một tiếng, thế giới giống như là building khuynh đảo. Giờ khắc này, Chí Tôn đám bọn họ phóng xuất ra thần lực thái quá mức bành trướng. Trực tiếp hóa thành một mảnh thần lực đại dương mênh mông. Bao phủ cái này phiến thiên không? Từng đến đây quan sát sinh linh đều tại lạnh run. Hai chân như nhũn ra. Nhịn không được muốn thoát đi. Đi mau. Có người vội vàng kéo lên đồng bạn. Sợ hãi nói. Chiến trường tuyệt đối không chỉ một mảnh kia khu vực. Như thế này Chí Tôn đám bọn họ đánh đập tàn nhẫn. Cũng sẽ không để ý ta và ngươi tánh mạng. Những lời này tuyệt đối là Chí giả nói như vậy. Có dự kiến trước. Bởi vì thần đạo nhị phẩm cảnh Chí Tôn thật sự quá mạnh mẽ. Bọn hắn thậm chí còn khả dĩ đẩy ra thần giải cái kia phiến đại môn, bước vào nhất phẩm cảnh. Đơn thuần lực phá hoại khả dĩ làm được bị phá hủy hơn phân nửa khỏa tinh cầu. Oanh. Trong lúc đó, hư không sụp đổ khai mở. Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống. Bất luận là ai, trực tiếp tự chụp về phía khoảng cách thần lô gần đây chính là cái người kia. Là Ti Thiên Khâm. Hạ Mộng khuôn mặt biến sắc. Quay đầu lại vừa nhìn. Phía sau, một cái đang mặc ngân y nam tử trẻ tuổi. Tướng mạo bình thường. Đi lại không vội không chậm. Nhưng lại như là một chính thức tiên vương. Cho đến trấn trụ cái này vùng trời dưới đáy sở hữu tất cả sinh linh. Cái này là vạn tinh giới quanh năm xếp hàng thứ nhất danh sách Ti Thiên Khâm. Không giống với mặt khác Chí Tôn. Ti Thiên Khâm thực sự không phải là bất kỳ một cái nào cấp vũ trụ thế lực lớn bồi dưỡng được truyền nhân. Nhưng, sau lưng của hắn chính là cái kia hộ đạo nhân lại có được có thể so với một vực chi chủ khủng bố thực lực. Tại thượng cổ qua đi, thần đạo suy bại hợp lý nay. Vực chủ hai chữ này sớm đã trở thành lịch sử. Bởi vì vực chủ đại biểu chính là một người trấn áp một mảnh tinh vực. Có thể làm cho hàng tỷ vạn sinh linh đối với hắn cúi đầu xưng thần vô thượng tồn tại. Nhân vật như vậy, tại đương kim thời đại này ít càng thêm ít. Mặc dù là cường đại như Cơ Thiên Hoành, Thôi Sán Thần hoàn cảnh trùm, hắn cũng không đủ tư cách đi chạm đến vực chủ cánh cửa. Mà Ti Thiên Khâm có thể bị như vậy vũ trụ lão quái vật nhìn chúng. Tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Thống trị lực mạnh đáng sợ. Ti Thiên Khâm giờ phút này biểu hiện cũng khác hẳn với thường nhân. Tiên Thiên Linh bảo ngay tại phía trước. Hắn lại tựa hồ như cũng không vội. Mà là đi lại vững vàng địa đi về hướng cái kia thần lô. Nhưng vô luận là ai. Chỉ cần là cự ly này cái thần lô quá gần. Ti Thiên Khâm sẽ gặp cho khó giải một kích. Thằng này, tư thái cũng quá cao ngạo đi à. Một đầu tóc trắng Nhiếp Tôn tại âm thầm cắn răng. Nhiếp Tôn phía trước thoáng lo lắng những cái kia lánh đời yêu nghiệt. Nhưng hôm nay Tiên Thiên Linh bảo xuất thế. Tự nhiên cũng cùng theo một lúc xuất hiện. Còn không đến mức sợ đến co đầu rút cổ tình trạng. Ta cũng không tin. Đúng lúc này, đệ nhị Chí Tôn, tên là Phong Ánh một cái hắc y nam tử không sợ Ti Thiên Khâm. Gấp phóng tới thần lô. Ti Thiên Khâm lần nữa ra tay. Ầm ầm, Phong Ánh như thiểm điện quay người. Phảng phất tựu là đang chờ đợi. Bàn tay lớn đánh ra một khối màu bạc bi văn. Phía trên phù văn lập lòe. Khắc đầy thần vân. Lập tức, Chí Tôn va chạm. Phong Ánh kháng trụ Ti Thiên Khâm một kích. Nhưng này khối màu bạc bi văn cũng bị đánh cho sinh ra tí ti khe hở. Cái này lại để cho mặt khác mấy người đều là ánh mắt biến đổi. Phong Ánh, Cơ Tiêu nhíu mày. Phía trước. Ninh Minh tại Thương Minh Tinh vực thi đấu lúc, chứng kiến nhân tộc một chỗ khởi nguyên, mà thượng cổ thị tộc cũng là cái này tòa trong vũ trụ thần bí nhất cùng cổ xưa tồn tại. Cơ Thị Vương Triều, thần nông nhất tộc, cùng Phong Ánh sau lưng gia tộc, kỳ thật bản chất đều là cổ tộc. Tại đây mấy cái cổ tộc ở bên trong, Phong Ánh bài danh thứ hai, Khương Tinh Nguyên bài danh thứ ba, Cơ Tiêu trước mắt tắc thì bài danh đệ ngũ. Cái này lại để cho hắn có chút không cam lòng đành phải người sau. Xẹt, quảng cáo, đúng lúc này, một cây đại kích đột nhiên vỡ ra hư không. nhanh chóng mà bổ về phía Cơ Tiêu đầu lâu. Cơ Tiêu ánh mắt biến đổi, lập tức né tránh, lạnh giọng nói, Triệu Long Thành, ngươi không rứt vậy sao? Đừng vội nói nhảm, ngươi trốn không hết một trận chiến này. Xa xa, Triệu Long Thành một kích không thành, lần nữa cầm đại kích đánh tới. Muốn chết, Cơ Tiêu triệt để nổi giận, tử khí mãnh liệt bộc phát, trong cơ thể truyền ra tinh thần tiếng oanh minh, chấn đắc thiên địa loạn run. Chấm, trận này chí tôn chiến quá hỗn loạn, dăm ba câu căn bản nói không hết, cho dù là Ninh Minh đều có chút xem không tới. Hắn con ngươi tại cao tốc di động, tinh thần lực trước nay chưa có tập trung. Bành, đột nhiên, có một vòng đen kịt lưu quang, tựa như đạn pháo chảy ra hướng phụ cận một mảnh đại địa. Oanh được một tiếng, đại địa sụp đổ, dãy núi đều sụp đổ trở thành bột mịn. Lệnh cái này phiến trong núi rừng rất nhiều tinh không thiên kiêu đều lạnh run. Bọn hắn triệt để không dám dừng lại, nhìn ra chiến đấu gay cấn, đã không hề cực hạn tại một mảnh kia thiên địa. Kế tiếp, chính mình nếu như bị một vị chí tôn cho trong lúc vô tình một cước giết chết, đó là có khả năng sẽ phát sinh. Chỉ có Ninh Minh như trước dừng lại ở tại chỗ, cũng không lo lắng khủng bố như thế chiến đấu chấn động, còn muốn đục nước béo cò. Cái này cũng quá mạnh đi à. Bỗng nhiên, Ninh Minh chú ý tới cái kia đệ nhất chí tôn, Ti Thiên Khâm, đây mới thực sự là vô địch chí tôn a. Đối phương rõ ràng một người cường thế giết tiến vào thần trước lò. Ven đường không còn có ba vị chí tôn nhân vật cùng một chỗ ngăn cản hắn, tất cả đều ngăn không được. Cùng lúc đó, Ninh Minh còn trông thấy Cơ Tiêu lại bị Triệu Long Thành lôi ở. Cái này lại để cho Ninh Minh hơi có chút nhìn có chút hả hê. Triệu Long Thành cũng là một cái rượu người, dưới mắt rõ ràng liền tiên thiên linh bảo đều không đi tranh đoạt, tự tập trung tinh thần muốn tìm Cơ Thị Vương triều Cơ Tiêu tính sổ. Tựa như câu nói kia nói như thế nào kia mà, trò chơi khả dĩ thua, XX phải chết. Đừng nhìn Ninh Minh giờ phút này giọng điệu so sánh ngả ngớn, trên thực tế, trận này chí tôn hỗn chiến kỳ thật phi thường hung hiểm. Bởi vì, trong đó chí tôn đám bọn họ, phần lớn đều đại biểu là một loại cấp vũ trụ thế lực. Mà thế lực này tầm đó cũng đều có thâm cừu đại hận. Tự giống như Triệu Long Thành, hắn là muốn đem Cơ Tiêu cho giết chết tại thiên huyền bí cảnh chính giữa. Ngoài ra, mặt khác cũng có mấy vị chí tôn đã xảy ra kịch liệt chiến đấu. Cái này lại để cho Ninh Minh thấy được cơ hội, trong mắt tinh mang lập lòe. Rất tốt, đã như vậy, cái kia bổn ma vương thì có thể tính. Hắn ước gì thế cục vượt loạn vượt tốt. Bất quá, trong nội tâm cũng có cảm thán. Chư thần bỏ ra đại pháp lực tài bồi ra chí tôn, hôm nay lại đều muốn như thế tàn khốc nội đấu. Nhân tộc đã mất đi vực chủ, chư thần cũng đã mất đi chí cao tính, đã không có chính thức thống trị. Như chính mình người như vậy lại quá nhiều. Tại Ninh Minh cùng với những này chí tôn trong mắt, quy tắc như là không có tác dụng. Bọn hắn đều mơ tưởng trở thành cái kia chế định quy tắc bá chủ, thì như thế nào có thể không thiên hạ đại loạn. Thật cũng không cái gì khả dĩ nhiều lời. Tại đây dạng một cái trong thế giới, quyền lực đã chiếm cứ chân lý cùng đạo đức điểm cao. Lực lượng tức là hết thảy. Cái này là quần hùng tranh phách. Mà không đợi Ninh Minh đa tưởng, cái này phiến thiên địa thì có càng thêm bàng bạc khí thế bộc phát. Có chí tôn mở ra thần giải rồi. Khương Tinh Uyên, Ninh Minh kinh ngạc, cái này thần nông nhất tộc thiếu tộc trưởng, tại lúc này mở ra thần giải, mục tiêu từ đầu đến cuối đều là cái kia thần lô. Không cùng những người khác dây dưa đã lâu. Oanh, oanh, oanh, lập tức, coi như phản ứng dây chuyền giống như. Vài vị chí tôn cũng từng cái mở ra thần giải. Bọn hắn một bước bước ra hư không, như là chấn đắc đại đạo đều tại nổ vang. Mỗi người thân thể đều dung hợp chí cao tinh thần pháp tướng, tản mát ra mông lung ánh sáng. Phốc, trong lúc đó, Khương Tinh Uyên một cước càng đem Nhiếp Tôn cho dẫm vào đại địa chính giữa. Thân thể đều thiếu chút nữa trở thành thịt vụn. Cái này không khó nhìn ra, chí tôn tầm đó cũng tồn tại phân biệt cách. Rất cường, Ninh Minh sắc mặt càng phát ngưng trọng. Nếu như nói một versus một mà nói, chính mình đại khái còn có thể chiến thắng những này chí tôn, nhưng một khi nếu nhiều hơn nữa thượng một hai cái đối đầu, vậy cũng tự phiền toái lớn. Cái này lại để cho Ninh Minh phúc thẩm một chút mình bây giờ tình cảnh. Cái này phiến thiên địa sớm được phá vỡ, dãy núi sụp đổ, chỉ còn lại có chí cường giả đám bọn họ tại hỗn chiến. Mà ngoại trừ cái kia thập đại chí tôn bên ngoài, còn có mấy cái lánh đời yêu nghiệt. Cuối cùng nhất, Ninh Minh nhổ ra một ngụm chọc khí. Không sao, thế cục như thế hỗn loạn, bọn hắn cho dù phát hiện ta, trước tiên cũng sẽ không biết nhận ra, càng sẽ không đem chú ý lực đặt ở một cái vô danh tiểu tốt trên người. Cùng lúc đó, Ninh Minh còn nhìn thấy một cái người quen thân, là cái kia Thương Minh Tinh vực cầm bình nữ tử. Đối phương cũng đi vào thần đạo nhị phẩm cảnh hà. Ninh Minh rất là kinh ngạc. Bên kia, một bộ bạch y cầm bình nữ tử. Đối với này tòa thần lô dục vọng kỳ thật cũng không được liệt. Hắn càng muốn nhìn xem. Những, này chí tôn rốt cuộc là người phương nào vật. Bọn hắn rốt cuộc là mạnh bao nhiêu. Cường đến khả dĩ bỏ qua chư thiên quy tắc. Mà rất nhanh, cầm bình nữ tử tự thân chịu trọng thương. Dù là có cửu chuyển bình ngọc, có thể tại nơi này trên võ đài cùng chí tôn cùng nhau biểu diễn, hay là rất cố hết sức. Nguyên lai cái này là chí tôn. Cầm bình nữ tử bị Hạ Mộng tiện tay một kiếm tự chém thành trọng thương. Giờ phút này cánh tay phải tại trôi huyết. Hắn âm thầm cắn răng, trong nội tâm rất không cam. Vô luận dù cho nghĩ cách, cũng không khỏi không thần phục tại sự thật cực lớn chênh lệch phía dưới. Nhưng, cầm bình nữ tử cũng tại giờ phút này trong đầu hiện ra một người. Hắn nghĩ tới tiểu ma vương, đồng dạng là không cam lòng cho tới tôn cường đại, sau đó khẽ cắn bờ môi, tiếp tục lựa chọn gia nhập trận này chí tôn hỗn chiến chính giữa. Mà đúng lúc này, xẹt, một vòng kiếm quang đột nhiên bộc phát, cũng không khổng lồ, chỉ giống là một cây thảo, nhưng cũng thế sắc bén, trực tiếp đã phá vỡ hư không. Cũng bắn bị thương ven đường vài vị trí tôn thân thể. Bá, bá, bá, mọi người ngay ngắn hướng biến sắc. Kể cả đang trông xem thế nào một trận chiến này Ninh Minh cũng lộ ra vẻ mặt. Chỉ thấy, một kiếm này, đến thiên bên ngoài mà đến. Cũng không phải ở đây là bất luận cái gì một người phát ra. Nhưng trong nháy mắt tự chấn nhiếp rồi toàn trường mỗi một vị trí tôn. Là tên kia, xuất hiện. Đột nhiên, đệ nhị chí tôn Phong Ánh trầm thấp nói, Ti Thiên Khâm cùng Khương Tinh Uyên cũng ánh mắt khẽ biến dưới. Sau một khắc, một đạo thân người tự đạp kiếm mà đến, một đầu tóc dài bồng bềnh, bạch y bồng bềnh, giống kiếm tiên bình thường, quá mức tiêu sái thoát tục. Quảng cáo, hắn dẫm nát một thanh kiếm lên, cho tới giờ khắc này mới gia nhập trận này chí tôn hỗn chiến. Giống cuối cùng gặt hái nhân vật chính đồng dạng, lệnh ở đây từng cái chí cường giả đều lộ ra như lâm đại địch thần sắc. Trời sinh kiếm linh thân thể quái thai, Ninh Minh trong lòng khẽ nhúc nhích, đối phương quái thai trình độ không thua gì chính mình. Đã nói nghe điểm, cái kia gọi trời sinh kiếm linh thân thể. Nói khó nghe điểm, đối phương chỉ sợ sẽ là một cái kiếm linh trở thành tinh, tu luyện thành hình người. Đúng lúc này, Ti Thiên Khâm đột nhiên mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này mới thú vị một chút nha. Nói xong, Ti Thiên Khâm mở ra thần giải trạng thái. Cả người như là một vòng đại tinh nổ tung. Thần quang trực tiếp tiết ra, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Cổ khí thế này quá không gì sánh kịp rồi. Đã vượt qua Ninh Minh trước khi bái kiến là bất luận cái gì một người tuổi còn trẻ cường giả. Thật là thần linh xuất thế. Bá, sau một khắc, Ti Thiên Khâm thò ra bàn tay lớn, ù ù rung động, ép tới vòm trời đều nhanh muốn sụp đổ rồi. Không có người có thể ngăn. Ba, rốt cục, vị này đệ nhất chí tôn. Ti Thiên Khâm thành công bắt được trong hư không cái kia tòa thần lô. Đã bắt đầu, Ninh Minh lập tức đã ra động tác hoàn toàn tinh thần. Trong nội tâm biết nói, từ nơi này một khắc bắt đầu, trận này chí bảo tranh đoạt chiến mới hoàn toàn khai hỏa. Kế tiếp cũng là chính mình lúc cần phải khắc chầm chầm nhanh cơ hội. Một lát cũng không thể chủ quan. Quả nhiên, Ti Thiên Khâm cái thứ nhất đã nhận được thần lô, nhưng lập tức, hắn chỗ đứng lặng cái kia phiến không gian đã bị vô số thần thông oanh bạo. Hào quang bao phủ hắn thần thân thể, làm cho người da đầu run lên chính là, ngoại trừ Cơ Tiêu cùng Triệu Long Thành vẫn còn tử đấu bên ngoài. Hiện trường cơ hồ sở hữu tất cả trí cường giả đều cùng một chỗ hướng hắn xuất thủ. Cục diện như vậy, đổi lại bất cứ người nào đều tuyệt vọng. Căn bản là không có khả năng mang theo cái kia chí bảo sống được xuống. Dựa vào, thần quang ở bên trong, Ti Thiên Khâm cũng nhịn không được trách mắng một cái chữ thô tục. Không nghĩ tới mình cũng gánh không được vòng thứ nhất thế công. Tựa hồ có chút vô lễ. Hắn cũng dứt khoát, lập tức lựa chọn ném ra cái này thần lô. Những cái kia thần thông lúc này mới ngừng lại. Nếu không đình chỉ, chính mình chỉ sợ sẽ bị đánh tới giải thể. Thế cục thật sự là quá hỗn loạn. Cho dù là chính thức vô địch người đều không nhất định có thể từ đó trổ hết tài năng. Bá, bá, bá, mà ở trên bầu trời, Khương Tinh Uyên cùng Phong Ánh cùng một vị khác chí tôn. Ba người lần nữa phóng đi, sử xuất tất cả vốn liếng, như là long hổ tranh phách, đều mơ tưởng bắt lấy cái kia thần lô. Xẹt, nhưng, một vòng kiếm quang như là tấm lụa bay tới. Tại thời khắc mấu chốt đánh chúng vào cái kia thần lô. Phát ra, đương, một tiếng, mọi người lập tức biến sắc. Cái kia thần lô ngay tại tam đại chí tôn mí mắt dưới đáy đã bay đi ra ngoài. Về sau rơi xuống tiến một chỗ giữa núi non, như là thiên thạch nện địa phương. Cùng một thời gian, ngay tại cách đó không xa trong núi rừng, Ninh Minh giờ phút này tim đập nhanh hơn tới cực điểm. Ánh mắt của hắn sáng quắc địa nhìn xem cái kia theo chí tôn hỗn chiến trung bị đánh bay đi ra thần lô. Chỉ cảm thấy trong cơ thể có cái gì tại vù vù rung động. Là kinh thế tạo hóa? Hay là chí mạng tử cục? Tại ngắn ngủn trong một sát na, Ninh Minh trong đầu đã hiện lên ngàn tư vạn lo. Đệ nhất chí tôn đều không thể bắt lấy. Ma vương có thể có tư cách đi nắm giữ vật ấy sao? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn. Không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.